ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 897, chương 21, Bạc Toán Chi Thuật tác dụng. Minh Giáo giáo chủ tới qua. Nghe nói như vậy, trong chớp mắt, Trần Khuynh Địch liền dùng vạn năng thuyết âm mưu suy luận ra một cái Minh Giáo hiệp đồng yêu tộc ý đồ hại nhà mình Thuần Dương cung tà ác kế hoạch. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại. Đào hấu hại ta, xin nhớ, ta Thuần Dương cung hai vị kích toái mệnh tinh, coi như Minh Giáo cùng yêu tộc liên thủ, chí cường giả lại không thiếu. Dù là đánh không lại chẳng lẽ còn trốn không thoát sao? Huống chi coi như mình bên này chí cường giả tại chiến đấu lực bên trên khả năng hơi yếu một chút. Nhưng hỏa luyện kim đan còn có ta Trần Mỗ tại a. Không phải Trần Khuynh Địch khoe khoang, từ võ nguyên hành một bên kia tới tay bát phúc thần công Trần Khuynh Địch đã bắt đầu luyện. Nương tựa theo cao thâm quyền ý, Trần Khuynh Địch tại môn võ công này bên trên tạo nghệ cũng là phi tốc tăng lên. Mặc dù không có khả năng hơn được sở trường đạo này võ nguyên hành, nhưng đối Trần Khuynh Địch chính chủ chiến lực cũng là to lớn tăng cường. Nói thật, hắn hiện tại cảm thấy mình mãnh liệt một bước, cho nên tại nghe xong Huyền Vũ Đại Thánh lời nói về sau, Trần Khuynh Địch chỉ là khẩn trương trong nháy mắt, sau đó lại lần nữa bình tĩnh lại, thậm chí còn có điểm nóng lòng muốn thử. Nói như vậy, yêu tộc lần này là dự định cùng chúng ta quyết liệt, cùng Minh Giáo cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ thiết kế phục sát chúng ta. Huyền Vũ Đại Thánh ngoặc kép, không đúng, ngươi thái độ này tùy tiện như vậy a. Huyền Vũ Đại Thánh nhe nhe răng, làm sao có thể chứ, ta chỉ là vừa nói như thế. Ngược lại là Trần Tông Chủ, không hổ là Thuần Dương đương đại trưởng giáo, thực sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trên thực tế, mặc dù Minh Giáo giáo chủ đến một lần, bất quá ta yêu tộc cũng không để ý tới hắn. Dù sao bây giờ Minh Giáo thế nhưng là cùng Tiên Cung trộn lẫn ở cùng nhau. Mà so với Minh Giáo, đồng dạng đối Tiên Cung có ý đồ, thậm chí hai bên ở giữa còn có thù oán, Thuần Dương cung càng thích hợp hợp tác không phải sao? Hợp tác, không sai. Huyền Vũ Đại Thánh gật đầu một cái. Lão già ta cũng liền nói rõ a. Minh Giáo một bên kia là tới mời ta yêu tộc trở thành đối phó đại càn trợ lực. Chỗ tốt thì là đem Nam Man phân phối cho ta yêu tộc. Nói đến đây, Huyền Vũ Đại Thánh không khỏi cười lạnh một tiếng. Chỉ là cái này cũng quá nghĩ đương nhiên. Đi Nam Man cái kia chim không thèm ị địa phương quỷ quái, vậy còn không bằng liền đợi tại lão phu mai rùa bên trên. Tối thiểu còn xa cách phân tranh. Huống chi so với Nam Man, tại yêu tộc còn có một cái càng thích hợp tuyển hạng. Trần Khuynh Địch phúc trí tâm linh nói. Thiên đình, không đúng, Côn Lôn bí cảnh, đúng là như thế. Huyền Vũ Đại Thánh gật đầu một cái. Trên thực tế từ khi tiên sinh đến về sau, tại yêu tộc vẫn tại chuẩn bị phản công thiên đình, đem tổ tiên căn cơ một lần nữa đoạt lại. Tiên sinh, tam bất hiểu, không sai, nâng lên tam bất hiểu. Dù là Huyền Vũ Đại Thánh thân làm sống vô số năm siêu cấp hóa thạch sống, trên mặt thế mà đều lộ ra một tia vẻ kính trọng. Tiên sinh bạc toán chi thuật, cho dù là đặt thời kỳ thượng cổ chỉ sợ cũng là độc bộ thiên hà. Thậm chí so với đạo tổ cũng chỉ là kém một tia. Đạo tổ, ngươi không biết sao? Bạc toán chi thuật vốn là đạo tổ sáng tạo rộng ra bí pháp. Đạo Phật Ma Tam Tổ mặc dù đều là trấn áp thời đại tuyệt thế thiên kiêu, nhưng nếu là thật thuần túy so đấu thiên phú, chỉ sợ đạo tổ tài hoa còn tại mặt khác hai tổ bên trên. Từ xưa đến nay tài hoa đệ nhất, nói đến chính là đạo tổ. Lợi hại như vậy a? Đương nhiên lợi hại, nếu không cũng không có khả năng siêu thoát. Có lẽ là sống được quá lâu duyên cớ, lại khó được gặp được một cái có tư cách nói chuyện cùng hắn tuổi trẻ tiểu bối. Huyền Vũ Đại Thánh khá là tích cực nói ra. Đạo Phật Ma Tam Tổ tại chứng đạo chi tranh bên trong chiến thắng. Từ đó đạo Phật Ma Tam Mạch trở thành thiên địa chính thống. Ngươi cho rằng cái này thiên địa chính thống dễ làm như thế sao? Phật Tổ mở ra chúng sinh Phật Quốc, sáng tạo ra Đại Thừa Phật Kinh cùng Tiểu Thừa Phật Kinh. Độ nhân độ thế độ mình, lập ý cao xa, liên quan đến kiếp trước và kiếp này quá khứ tương lai. Nhưng lại quy về hiện tại, có thể nói là vì về sau người chỉ rõ một đầu có thể cung cấp siêu thoát thông thiên đại đạo. Lúc này mới có bây giờ Phật môn, mà tổ đã từng nghe qua Phật tổ cách nói, kinh lịch cùng Phật tổ cùng loại, lại đi ra một đầu con đường hoàn toàn khác, cuối cùng mở ra cáo tử minh hà, liên thông sinh tử cảnh giới. Đồng dạng chỉ ra một đầu có thể cung cấp siêu thoát thông thiên đại đạo. Hơn nữa tiến bộ thần tốc, lúc này mới có minh giáo đạo thống. Nhưng đạo tổ không giống nhau. Nếu như nói Phật tổ cùng ma tổ từ ban đầu liền lập xuống đạo thống, cũng tại riêng phần mình trên đường kiên định tiến lên mà nói, đạo tổ chính là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Ngày hôm nay đi con đường này, ngày mai đi con đường kia, thỉnh thoảng còn ý tưởng đột phát đi cái thiên môn, hoàn toàn chính là tùy tâm sở dục. Nói đến đây Huyền Vũ Đại Thánh khóe miệng giật một cái, con mắt đều có chút ghen tị đỏ lên. Nhưng là hết lần này tới lần khác, tên kia chính là có thiên phú, đi đầu nào đạo đầu đó liền đi tới cuối cùng. Cuối cùng đạo môn 3000 đại đạo, 800 bằng môn, mỗi một đầu đều có thể kích toái mệnh tinh, mà vô luận là 3000 đại đạo vẫn là 800 bàng môn, thông hiểu toàn bộ liền có thể siêu thoát. Nói cách khác, Phật tổ cùng ma tổ phí hết tâm tư, cũng mới tìm ra một đầu siêu thoát con đường. Đạo tổ một người tìm hai, ngươi nói một chút, cái này công bằng không? Thân làm tận mắt nhìn thấy qua đạo tổ ngày xưa huy hoàng lão ngoan đồng, Huyền Vũ Đại Thánh nhất ghen tị chính là đạo tổ, bởi vì tên kia tồn tại nhất định chính là tại nói cho ngươi. Có thời điểm, hiện thực thường thường so tiểu thuyết còn muốn khoa trương, hơn nữa người với người chênh lệch thực so với người cùng chó còn lớn hơn. Cái này ai mà chịu nổi a? Nghe đến đây, Trần Khuynh Địch cũng là lý giải gật gật đầu. Huyền Vũ Đại Thánh này không cần nói nhiều, ta minh bạch ngươi ý, ngươi minh bạch. Huyền Vũ Đại Thánh ngẩng đầu nhìn Trần Khuynh Địch một cái, mà cái sau thì là hướng về phía hắn lộ ra một ngụm đại bạch răng. Đương nhiên, ta cũng thường xuyên nghe được nhà mình sư đệ sư muội ở sau lưng xem thường thân là đại sư huynh ta làm sao tu vi tiến bộ nhanh như vậy. Ở dưới ta mấy cái chân truyền đệ tử, trừ bỏ Ngạo Thiên bên ngoài, những người khác ra ngoài du lịch giang hồ, không dám trở về đến gặp ta, sợ bị ta đả kích đến, cho nên ta rất lý giải ý tưởng của ngài. Huyền Vũ Đại Thánh, ngoặc kép, im ngay, người cái này căn bản không phải chân chính lý giải ta. Một gương mặt mò bóp méo một hồi lâu, Huyền Vũ Đại Thánh mới một bên hít thật dài một hơi, một bên ổn định tâm tính. Mà vì để tránh cho Trần Khuynh Địch tiếp tục ở trước mặt hắn vô hình trang bước, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, nói tóm lại, tiên sinh bạc toán chi thuật, đã nắm chặt được vận mệnh đại đạo thần tùy, có thể nói thiên hạ tình thế hướng đi, 10 thành sự tình có 9 thành đi chạy không thoát tuệ nhãn của hắn. Vận mệnh đại đạo, không sai, 3000 đại đạo bên trong, không gian vi tôn, thời gian là vương, vận mệnh cầm đầu, xem như đệ nhất đại đạo. Vận mệnh đại đạo ảo diệu cùng tu luyện độ khó cũng là cao nhất, nhưng chỉ cần tu thành, tác dụng cũng là lớn nhất. Chỉ là đáng tiếc tiên sinh tu vi võ đạo không cao, nếu không chưa hẳn không hy vọng siêu thoát. Dạng này a, Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái. Vận mệnh đại đạo, bạc toán chi thuật, nói như vậy, vị này tam bất hiểu, có phải hay không cũng có thể tính nhân duyên? CMN Trần Khuynh Địch cảm thấy mình phát hiện điểm mù. Mà cùng lúc đó, Vô Vọng Ma Tôn một đoàn người cũng đi tới Huyền Vũ Đảo chỗ sâu. Tại Huyền Quy Yêu Vương hướng dẫn dưới, bọn họ đi vào một chỗ chim hót hoa nở sơn cốc bên trong. Mà ở trong sơn cốc, một cái nhà gỗ nhỏ đứng ở bên bờ sông nhỏ, cửa ra vào để đó một tôn bàn đá. Bên cạnh bàn thì là ngồi một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân. Ngoạc kép, các ngươi tới rồi. Lão nhân chậm rãi quay người, nhìn về phía Vô Vọng Ma Tôn một đoàn người, lộ ra một tia cao thâm mạt chắc nụ cười. Ta liền biết, vận mệnh nhất định chúng ta sẽ ở chỗ này gặp mặt. Bần đạo Tam Bất Hiểu, gặp qua, Tam Bất Hiểu thoại âm chưa rơi. Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm liền như là như mũi tên rời cung phi tốc thoát ra. Mà Tịch Đồng thì là yên lặng đi theo sau, một giây sau. Từ nữ truyền âm gần như đồng thời rơi vào Tam Bất Hiểu bên tai. Đại sư, ngươi có thể tính nhân duyên không? Tam Bất Hiểu, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.